Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 42 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 42 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Đường Tuấn rời đi, Vương Tấn Lợi quay ra hỏi Vương Trọng Khang. Ông nội, Đường Tuấn chỉ là người ngoài, vì sao ông lại giúp anh ta chứ? Cuối cùng, Vương Tấn Lợi cũng nói ra lời nghi vấn của mình. Vương Trọng Khang chỉ nhìn Vương Tấn Lợi nói, không phải ông đang giúp cậu ta, mà là ông đang giúp y học cổ truyền. Vương Tấn Lợi khẽ giật mình hỏi tiếp. Thế nhưng anh ta thực sự có thể đánh bại Tôn Khanh và Cô Cơ sao? Chỉ dựa vào anh ta, thực sự sẽ làm được như vậy sao? Vương Trọng Khang giễu cợt nói. Có phải cháu cảm thấy cậu ta xuất thân tầm thường, y thuật không so sánh được với dược y cốc và phái thần châm đã truyền thừa cả ngàn năm nay không? Vương Tấn Lợi trầm mặc, nhưng ánh mắt lại bán đứng suy nghĩ trong nội tâm của anh ta. Ông có thể nói cho cháu biết, xuất thân của Đường Tuấn tuyệt đối không kém hơn cháu. Năm đó, ông đội cậu ta liên tiếp đánh bại hơn 10 vị cao thủ y đạo của dược y cốc và phái thần châm. Thành tựu như vậy, ngay cả những ông già như ông đây đều thẹn không bằng. Y thuật hiện nay của Đường Tuấn còn cao minh hơn cả ông nội cậu ta. Đánh bại Tôn Khanh không phải là không thể đâu. Vương Trọng Khang giải thích. Xuất thân không kém hơn cháu sao? Là Đường Tuấn sao? Không lẽ anh ta là người của y thánh đường ra sao? Vương Tấn Lợi suy nghĩ, bỗng nhiên thất thanh nói. Vương Trọng Khang không trả lời, chỉ nói một cách mệt mỏi. Ngày mai đại hội y học cổ truyền giao cho cháu. Ông mệt rồi, ông muốn đi nghỉ. Cháu phải nhớ kỹ, dù sau này có phát triển như thế nào đi nữa, đừng quên gốc rễ của nhà họ Vương đang nằm ở đâu. Vương Tấn Lợi sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Ánh trăng lạnh lẽo rọi vào ban công, Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai đang ngồi đối diện nhau. Tay cô cả nhà họ Lý cầm một ly rượu vang, nhẹ nhàng giơ lên. Đôi môi gợi cảm dính rượu đỏ sẫm càng khiến cô thêm phần gợi cảm. Chỉ sợ bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cô ta lúc này đều sẽ không nhịn được mà muốn cắn lên đôi môi ấy. Trên người Lý Ngọc Mai mặc một bộ áo ngủ tơ lụa rộng rãi, da thịt thấp thoáng sau lớp vải. Dưới ánh trăng càng lộ vẻ trắng nõn hoàn mỹ, phảng phất như ngọc dương chi cao cấp nhất. Đôi bàn chân tinh xảo vểnh lên có chút run run, gợi ra phong cảnh mê người. Ánh trăng, rượu ngon, giai nhân. Cảnh tượng này cho dù là kẻ đầu đất nhìn thấy cũng không thể nhịn được mà rung động. Nhưng Đường Tuấn lại không nhìn cô ta. Anh đang xem ngũ long châm pháp mà Vương Trọng Khang cho. Suy nghĩ của anh hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Một tay anh còn đang nắm một cây kim châm bạc, ghim nhẹ lên cánh tay mình, thí nghiệm thuật châm cứu được ghi lại trong sách ngũ long châm pháp. Ngũ long châm pháp quả nhiên không phải là tầm thường. Một lúc lâu sau, Đường Tuấn mới dừng lại động tác trong tay, ánh mắt rời khỏi trang sách, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Lý Ngọc Mai nhấp một ngụm rượu vang, mặt cô ta có chút ửng đỏ nói. Nhà họ Vương có thể làm nên tên tuổi trong số các gia tộc danh môn y học cổ truyền, không chỉ dựa vào hư danh. Ngũ Long Châm Pháp này là bảo vật trấn gia thật sự của nhà họ Vương. Mấy năm trước, có một người nước ngoài giàu có muốn dùng một số tiền lớn để mua lại cuốn sách này, mà ông cụ nhà họ Vương không những không đồng ý, còn đuổi người kia ra khỏi nhà họ Vương luôn đấy. Cô nhìn Đường Tuấn, cười kỳ quái. Không ngờ ông cụ nhà họ Vương thế mà lại tặng cuốn sách này cho anh, thật khiến cho tôi không thể nào tin nổi. Thì ra còn có chuyện này sao? Đường Tuấn than thở trong lòng. Anh càng cảm thấy món quà này của Vương Trọng Khang thật sự là quý giá. Nếu anh không nắm lên trò chống gì, thì thực sự đã phụ lòng ông ấy. Lý Ngọc Mai đặt ly rượu vang trong tay xuống, đứng thẳng người, vươn vai nhìn xuống Đường Tuấn. Đường cong thân thể lạ lướt của cô đều hiện rõ ra trước mắt, tựa như một bức tranh sông, núi bao la, hùng vĩ đang chậm rãi mở rộng ra, khiến hồn phách cho người khác phải rung động. Đường Tuấn vuốt mũi, chê cười nói, cô chủ Lý, cô còn đang mặc đồ ngủ đấy, cô làm mấy hành động như vậy trước mặt tôi, liệu có ổn không? Lý Ngọc Mai không tự chủ được mà liếc mắt nhìn Đường Tuấn, ánh mắt nhộn nhạo như nước mùa xuân, tràn đầy phong tình. Trong giọng nói mang theo chút u oán nói, tôi còn tưởng rằng anh không có mắt cơ. Cô ấy ngồi trên ban công cả buổi, nhưng ánh mắt của Đường Tuấn cũng không thèm liếc cô ấy một lần. Lý Ngọc Mai thật sự có chút hoài nghi mị lực của mình. Đường Tuấn không dám tiếp lời, ánh mắt lại có chút không nghe lời, rơi trên người của Lý Ngọc Mai. Chỉ thấy Lý Ngọc Mai đứng trên ban công, tay vịn lan can, vạt dưới của chiếc áo ngủ tơ tằm khó khăn lắm mới trùm qua được vành mông, làm lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Cô dẫm chân trần lên sàn nhà bằng gạch men sứ, mái tóc xõa ra. Vẻ đẹp của cô là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sự gợi cảm và cao quý. Đường Tuấn vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng không để cho mình suy nghĩ lung tung. Lý Ngọc Mai thấy vậy, nhếch miệng cười đắc ý, không chút biến sắc nói. Ngày mai anh thực sự đối địch với Tôn Khanh sao? Mặc dù tôi không rõ thực lực của Dược Y Cốc và phái Thần Châm ra sao, nhưng những môn phái mà cả bối cảnh lẫn nội lực đều mạnh như vậy, tất nhiên sẽ vô cùng kiêu ngạo. Cho dù anh thắng cũng sẽ trở thành kẻ địch với hai môn phái này thôi. Anh thấy có đáng không chứ? Lẽ nào anh không sợ bị coi làm công cụ để người khác lợi dụng hay sao? Đường Tuấn uống một hơi cạn cốc nước trên bàn, áp xuống lửa nóng trong lòng, anh nói. Nếu như ai ai cũng nghĩ như vậy, thì y học cổ truyền thật sự không còn hy vọng gì nữa. Nếu sớm hay muộn cũng phải có người đứng ra, vậy thì cứ để tôi làm đi. Lâm Trung Hiệp dùng 40 năm danh vọng của mình tác thành cho anh, Vương Trọng Khang tặng anh Ngũ Long Châm Pháp cổ truyền. Nếu lúc này Đường Tuấn còn do dự sợ hãi, e rằng chính bản thân anh cũng không thể chấp nhận nổi mình mất. Lý Ngọc Mai quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tuấn, tặc lưỡi khen ngợi nói. Xem ra anh thay đổi không ít. Trước kia, anh sẽ không bao giờ nói ra những câu như vậy. Đường Tuấn khẽ giật mình. Đúng vậy, anh đã thay đổi. Ban đầu lúc mới tới thành phố Vinh, anh chỉ muốn dùng hết khả năng giấu đi thực lực của bản thân, từng bước lật đổ Đường Quang Hòa, đoạt lại nhà họ Đường. Mà bây giờ anh lại chủ động đi thể hiện tài năng của mình như vậy. Cậu bé biến thành người đàn ông thật rồi. Lý Ngọc Mai nhẹ giọng cảm thán. Đường Tuấn không khỏi xấu hổ. Anh cũng đã 25, 26 tuổi rồi. Được rồi, không còn sớm nữa. Tôi cũng nên đi về ngủ thôi. Lý Ngọc Mai quay người, uống một hơi cạn sạch ly rượu vang trên bàn. Cô đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt quyến rũ hỏi Đường Tuấn. Sao không tìm cớ để giữ tôi lại chứ? Tôi uống chút rượu rồi. Nói không chừng tôi sẽ đồng ý đấy. Đàn ông các anh không phải đều thích kiểu này sao? Ánh mắt của Đường Tuấn có chút né tránh, không dám nhìn Lý Ngọc Mai. Anh sợ mình thật sự không nhịn được mà bảo cô ta ở lại. Muốn mà không dám làm. Lý Ngọc Mai sẵn giọng, chợt nện bước chân gợi cảm rời khỏi gian phòng của Đường Tuấn. Chỉ là trong lòng cô ấy không tránh được khỏi có chút trống rỗng. Chờ sau khi Lý Ngọc Mai rời đi, Đường Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Yêu tinh, đúng là yêu tinh. Ngày hôm sau, Đại hội Y học cổ truyền chính thức bắt đầu. Từ sáng sớm, câu lạc bộ Thiên Thanh đã rất náo nhiệt. Lúc Đường Tuấn dẫn Lý Ngọc Mai đi theo Thẩm Dũng và đám người Diệp Quang đến hội trường. Trong hội trường đã ngồi chật ních người. Diệp Quang và Thẩm Dũng là khách quý đặc biệt của Đại hội Y học cổ truyền. Sau khi họ dặn dò mấy câu với Đường Tuấn, bèn đi về phía hậu trường, thu xếp chuyện khác. Ngay cả Tiết Thành Dân cũng bị Diệp Quang đưa đi. Trong phút chốc, chỉ còn lại hai người, Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai. Lý Ngọc Mai mặc một bộ đồ công sở màu đen, cô ta lại trở về với dáng vẻ nữ doanh nhân thành đạt. Anh Đường, chào anh, tôi là đại diện của phòng thuốc Tế Tâm. Tôi là họ Tô, đây là danh thiếp của tôi. Hai người vừa tìm được chỗ ngồi, lập tức có một người đàn ông trung niên đi tới, đưa danh thiếp cho họ. Anh Đường, tôi là đại diện của Bảo Tế Minh, chào anh. Anh Đường, tôi là đại diện của phòng thuốc Nhân Tâm. Không ngừng có người đưa danh thiếp của mình cho Đường Tuấn. Đường Tuấn đều nhận lấy tất cả. Những phòng thuốc y học cổ truyền này đều vô cùng nổi danh ở Việt Nam, chiếm được thị phần khổng lồ trên thị trường. Anh đang muốn phát triển ngành y học cổ truyền, tương lai chắc chắn phải liên hệ với họ. Chẳng qua Đường Tuấn vốn không giỏi xã giao, thường thường chỉ nói vài ba câu là không biết nói gì nữa. Lúc này, Lý Ngọc Mai ở một bên kịp thời phát huy tác dụng. Cô lập tức tiếp chuyện, trò chuyện cùng đại diện của những phòng thuốc y học cổ truyền này, vô cùng vui vẻ. Lại thêm ngoại hình của cô xuất chúng, thiếu chút nữa làm cho người ta quên đi sự tồn tại của Đường Tuấn. Vốn dĩ, Đường Tuấn còn cho rằng Lý Ngọc Mai nhất định sẽ nói về việc vận hành thương nghiệp với các đại diện này, nhưng không ngờ rằng chủ đề của Lý Ngọc Mai nói cơ bản đều liên quan đến y học cổ truyền. Mặc dù nói không sâu, nhưng cũng có thể hiện ra cô hiểu rất nhiều về y học cổ truyền. Cô ấy thích y học cổ truyền từ lúc nào vậy chứ? Nhìn Lý Ngọc Mai, trong lòng Đường Tuấn không khỏi nghi hoặc. Anh nhớ trước kia, Lý Ngọc Mai luôn giữ thái độ phủ định y học cổ truyền. Không ngờ anh Đường đây không chỉ có y thuật cao siêu, ngay cả thư ký của anh cũng có những kiến giải về y học cổ truyền vô cùng sâu sắc. Sau khi mấy đại diện của các phòng thuốc y học cổ truyền trò chuyện hồi lâu, cảm thán nhận xét, Đường Tuấn không khỏi xấu hổ. Vì trước mặt anh đây là cô chủ của nhà họ Lý, vốn không phải là thư ký của riêng anh. Nhưng Lý Ngọc Mai cũng không có ý định giải thích, cô từ tốn nói. Mặc dù y thuật của anh Đường đây rất khá, nhưng dù sao vẫn còn trẻ tuổi như vậy, về sau còn cần mọi người giúp đỡ thêm ạ. Cô vậy mà lại ngầm thừa nhận thân phận thư ký riêng của Đường Tuấn. Mấy vị đại diện kia lập tức lộ ra ý cười. Trải qua sự việc ở câu lạc bộ Thiên Thanh ngày hôm qua, bọn họ mới có hứng thú với Đường Tuấn. Mặc dù không biết cậu ta có thể chữa khỏi được bệnh ung thư thật hay không, nhưng chỉ với thân phận bác sĩ mà Viện Điều Dưỡng Thành Công đặc biệt mời về cũng xứng đáng để cho họ kết giao. Người của Dược Y Cốc và Phái Thần Châm đến. Lúc này trong đám người bỗng có người lên tiếng nói. Toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Người trong hội trường nhường ra một lối đi. Vương Tấn Lợi dẫn theo một người đàn ông và một người phụ nữ đi tới. Bề ngoài của đôi nam nữ này đều vô cùng xuất chúng, khí chất rất không tầm thường. Nhìn là biết họ xuất thân danh môn, nhưng lại có chỗ khác biệt. Từ lúc bọn họ bước chân vào hội trường, ngay cả liếc nhìn cũng không thèm nhìn người khác lấy một cái. Dường như những người ở hội trường này đều là không khí. Thái độ của hai người vô cùng cao ngạo. Chờ bọn họ đi tới hội trường, Vương Tấn Lợi định mở miệng chủ trì đại hội y học cổ truyền, lại bị Tôn Khanh ngắt lời. Tôi tên là Tôn Khanh, tôi đến từ Dược Y Cốc. Vị bên cạnh tôi đây là cô Cơ, đến từ Phái Thần Châm. Anh ta quét qua ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người ở dưới. Dược Y Cốc và Phái Thần Châm là nơi nào? Hẳn các người phải rõ ràng rồi, chắc không cần tôi đây phải giới thiệu nữa chứ. Nếu đến điều này mà cũng không biết, tôi thấy cũng không cần tự mệnh danh mình là người trong giới y học cổ truyền này nữa. Đi nhặt rác sớm luôn đi cho xong. Những lời này của Tôn Khanh khiến cho đám đông rối loạn, nhưng cũng chẳng có ai dám lên tiếng nói lại. Dược Y Cốc và Phái Thần Châm đã được truyền thừa cả nghìn năm nay, có truyền thống nền tảng thâm hậu, chẳng đâu sánh bằng. Ngay cả sản nghiệp và tài sản trong đời thường cũng e là đã đạt được tới bước khiến cho người ta phải kinh ngạc. Vì thế, đương nhiên không thể đắc tội với bọn họ. Tôn Khanh thấy vậy, nhếch mép nở nụ cười khinh thị, lẩm bẩm nói. Thầy cứ chuyện bé mà xé ra to, chỉ dựa vào cái đám thỏ đế này cũng có thể làm lung lay được địa vị của Dược Y Cốc chúng ta sao? Anh ta lại nói tiếp. Chắc hẳn các người cũng đã được nghe nói nguyên nhân tại sao lần này chúng tôi xuất hiện ở đây. Hiện nay, vị thế của y học cổ truyền đang rất yếu kém. Chúng tôi muốn thành lập một hiệp hội y học cổ truyền do Dược Y Cốc của chúng tôi lãnh đạo để cùng xây dựng và phát triển y học cổ truyền. Thế có khác gì bảo chúng tôi phải nhận lệnh của Dược Y Cốc và Phái Thần Châm đâu chứ? Có người gào lên. Tất nhiên rồi. Chỉ có như vậy mới có thể tập trung y học cổ truyền vào một mối để xây dựng và phát triển y học cổ truyền chứ. Tôn Khanh lại nói. Đám người đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Đại bộ phận người theo nghiệp y học cổ truyền có mặt ở đây đều có sự nghiệp rất khá. Họ đều có mối làm ăn thuộc về riêng mình. Nếu như làm giống như lời của Tôn Khanh nói, một khi gia nhập vào Hiệp hội Y học Cổ truyền, sự nghiệp kinh doanh riêng của bọn họ cũng thuộc về Dược Y Cốc và Phái Thần Châm. Anh Tôn, anh nói như vậy, hoàn toàn không giống với mục đích ban đầu của anh nói với tôi. Vương Tấn Lợi mặt mày nhăn nhó, nói với Tôn Khanh. Trước kia anh có nói với tôi rằng Dược Y Cốc sẽ có mối quan hệ hợp tác với chúng tôi, bây giờ lại đổi thành quan hệ trên dưới, như vậy là sao đây? Theo như cách nói của Tôn Khanh, đến lúc đó, ngay cả nhà họ Vương của anh ta cũng lệ thuộc vào Dược Y Cốc. Nếu vậy, anh ta có phát triển nhà họ Vương tốt đến thế nào, đến cuối cùng cũng chỉ là may áo cưới cho người mà thôi. Tôn Khanh lạnh lùng nhìn Vương Tấn Lợi nói, Vương Tấn Lợi, cậu ngốc thật hay là ngốc giả vậy? Bây giờ ngành nghề y học cổ truyền đang loạn như vậy là bởi vì không có đường lối, ai ai cũng tự làm theo cách của riêng mình. Muốn phát triển được y học cổ truyền thì phải chỉnh đốn lại cái ngành nghề này đã. Mà cách tốt nhất chính là quy về một mối do Dược Y Cốc và Phái Thần Châm quản lý. Đến lúc này, anh ta cũng không cần phải giấu giếm thêm nữa. Vương Tấn Lợi nghe vậy, sắc mặt trở nên tái nhợt, tay nắm chặt thành nắm đấm. Bọn họ lại dám làm như vậy sao? Trong lòng Vương Tấn Lợi cảm thấy không cam và hối hận. Thì ra, đây mới là thứ mà bọn họ muốn có. Từ đầu tới cuối, bọn họ đều không coi nhà họ Vương mình ra gì. Quãng thời gian này, anh ta thay Tôn Khanh chạy đôn chạy đáo, tuyên truyền danh tiếng cho Dược Y Cốc cùng Phái Thần Châm. Thế mà chẳng ngờ rằng, đến cuối cùng lại bị Tôn Khanh lợi dụng, còn định nuốt luôn cả nhà họ Vương. Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? Có người không phục, lên tiếng hỏi lại. Tất cả mọi người đều không ai muốn nhìn thành tựu của cả một đời khổ cực gây dựng lại biến thành của Dược Y Cốc. Dược Y Cốc này rõ ràng là đang lợi dụng Dương Cao Ngọn trấn hưng y học cổ truyền để chuộc lợi riêng. Nếu so như vậy, thì họ thà rằng để cho nền y học cổ truyền diệt vong luôn. Tôn Khanh cười khẩy nói, các người chẳng có tư cách mà bàn điều kiện với tôi. Dược Y Cốc và Phái Thần Châm của chúng tôi truyền thừa cả ngàn năm nay chẳng phải là vô dụng đâu. Nếu thực sự sử dụng thủ đoạn, tôi đảm bảo kinh doanh của đại bộ phận những người ngồi đây sẽ phá sản hết. Đến lúc đó, các người thực sự thành ăn mày luôn. Còn Dược Y Cốc của chúng tôi vẫn cứ có thể thuận lý thành trương mà tiếp quản sản nghiệp của các người. Đương nhiên rồi, thủ đoạn cực đoan như vậy tôi cũng chẳng muốn dùng đâu. Dù sao thì cũng tồn tại đến hòa khí quá. Nụ cười lạnh lùng của Tôn Khanh càng lúc càng rõ ràng hơn. Ánh mắt nhìn về phía đám đông lại càng thể hiện rõ sự khinh bỉ. Dường như anh ta chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Đám đông lại một lần nữa trầm mặc. Đây chính là kết cục mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Lưới rách cá chết, thà làm ngọc nát chứ không chịu làm ngói lành. Hai câu nói này rất đơn giản, nhưng người thực sự làm được như vậy có được mấy người chứ? Dựa vào đâu mà Hiệp hội Y học cổ truyền lại do Dược Y Cốc và Phái Thần Châm lãnh đạo? Các người cứ khua môi múa mép là bắt chúng tôi phải chịu khuất phục trước các người sao? Ván cờ này cũng huênh hoang quá rồi đấy. Có người lại cất tiếng nói. Bốp bốp bốp, Tôn Khanh vỗ tay, cười nói. Câu hỏi này hay đấy. Dựa vào đâu sao? Trên khuôn mặt của anh ta lộ ra biểu cảm ngạo mạn. Thì dựa vào Dược Y Cốc và Phái Thần Châm chúng tôi đã truyền thừa cả ngàn năm mà chưa đổ đi, như vậy chưa đủ sao? Còn dựa vào y thuật của Dược Y Cốc và Phái Thần Châm chúng tôi, vô cùng cao minh. Hai lý do này đã đủ chưa? Bá đạo, ngông cuồng. Bỗng chốc, lúc này trong đầu tất cả những người có mặt ở đây đều hiện lên hai chữ này. Tôn Khanh đột nhiên đảo mắt nhìn về phía Đường Tuấn đang đứng trong đám đông, nở nụ cười chế giễu. Tất nhiên rồi, nếu như các người cho rằng y thuật của các người mạnh hơn tôi với cả cô cơ, thì có thể bước lên đây để so tài. Nhưng nếu như thất bại, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời đấy nhé. Tức khắc, ánh mắt của mọi người đều nhìn lên người của Đường Tuấn. Hôm qua, sự việc xảy ra trước cửa câu lạc bộ Thiên Thanh đã khiến cho bọn họ nhiều ít cũng biết đến tên của Đường Tuấn, mà câu nói của Tôn Khanh lúc này chắc hẳn đang nói cho anh nghe. Anh Đường, xin anh hãy so tài với anh ta đi, hãy thay chúng tôi đòi lại công bằng, lấy lại vị thế cho y học cổ truyền. Anh Đường, mong anh hãy lấy lại vị thế cho y học cổ truyền đi. Anh Đường, mong anh đấy, mong anh hãy lấy lại vị thế cho y học cổ truyền. Bao nhiêu câu nói cuối cùng cũng gộp thành một ý, tiếng nói vang vọng khắp hội trường. Diệp Quang, Thẩm Dũng cùng với khách mời của Đại hội Y học cổ truyền cũng bị làm cho kinh động. Từ sau hậu trường bước ra, nhìn thấy cảnh tượng ở đây, mấy vị tuổi cao trọng vọng bỗng chốc cũng không tự chủ được mà cảm thấy sôi sục, tràn đầy nhiệt huyết. Nếu như y học cổ truyền có thể đoàn kết một lòng như vậy, thì có chuyện gì không làm được đây chứ? Đến cả sắc mặt của cô cơ cũng trở nên khó coi. Cô ta nhìn Đường Tuấn đang bình lặng đứng giữa đám đông, thực sự không rõ tại sao mọi người lại tín nhiệm anh ta như thế. Không biết tại sao, trong lòng cô ta bỗng thấy bất an. Hình như Tôn Khanh làm hơi quá rồi. Vốn anh ta cũng chỉ định kích động đám người y học cổ truyền này thôi, để cho bọn họ thấy rõ khoảng cách mà nạn nòng. Nhưng bây giờ lại đẩy bao nhiêu người về cùng một phía với Đường Tuấn. Nếu thực sự thua, trong trận so tài này, anh ta đâu còn mặt mũi nào mà ở lại nữa chứ. Đường Tuấn khua tay, đám đông lập tức im lặng. Anh nhìn Tôn Khanh nói, anh thua rồi. Anh nói Dược Y Cốc và Phái Thần Châm sẽ không nhúng tay vào việc của Hiệp hội Y Dược, đúng không? Tôn Khanh mím môi nói, tất nhiên, nhưng khả năng đó gần như bằng không. Anh ta vốn không cho rằng Đường Tuấn có cơ hội thắng Dược Y Cốc. Tôn Khanh nhìn vẻ mặt bình lặng của Đường Tuấn, trong lòng lại thấy không vui, chợt nói thêm, hay là chúng ta thêm một chút giải trí đi. Lần trước anh mạo phạm tôi, nếu lần này anh thua, tôi muốn anh phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Được thôi, tôi đồng ý với anh. Nhưng tôi cũng có một điều kiện. Đường Tuấn lên tiếng. Nếu như anh thua, không chỉ không được can dự vào việc của Hiệp hội Y học cổ truyền, tôi còn muốn bản đồ chỉ đường đi tới Dược Y Cốc nữa. Sắc mặt của Tôn Khanh khẽ biến đổi, không rõ tâm tình lúc này của anh ta, nhưng vừa nghĩ đến y thuật của mình, anh ta lại cảm thấy tự tin, gật đầu đồng ý. Đường Tuấn, anh làm như vậy mạo hiểm quá. Lý Ngọc Mai kéo Đường Tuấn lại. Nếu như Đường Tuấn thua thì sẽ phải quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người để xin lỗi Tôn Khanh. Như vậy anh sẽ trở thành trò cười cho cả giới y học cổ truyền. Sau này sẽ chẳng thể tồn tại trong giới này được nữa. Đường Tuấn lắc đầu nói. Không sao, tôi sẽ không thua đâu. Anh lướt mắt khắp xung quanh, từng đôi mắt mong chờ đang nhìn anh. Anh sẽ không thua, cũng không được thua. Như vậy chúng ta bắt đầu thôi. Tôn Khanh vươn vai, tỏ vẻ vô cùng tự tin. Vừa hay, nhân cơ hội lần này để cho đám thầy thuốc ngu dốt như các người biết, thế nào mới là y thuật y học cổ truyền. Anh ta nhìn Đường Tuấn nói. Nghe nói anh đánh bại Vương Tấn Lợi bằng thuật châm cứu. Vừa khéo, tôi cũng rất ham hiểm về châm cứu. Vậy chúng ta so tài y thuật châm cứu đi. Một ván quyết định thắng thua, thời gian của tôi rất quý giá. Không có thời gian để dây dưa mãi với các người được đâu. Được thôi. Đường Tuấn gật đầu, vẻ mặt không đem theo cảm xúc, cũng không vì lời nói của Tôn Khanh mà thay đổi sắc mặt. Trong mắt của Tôn Khanh lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ tâm cảnh của Đường Tuấn lại phi phàm đến vậy. Anh ta muốn dùng lời nói để kích bác, khiến cho Đường Tuấn tức giận. Lúc châm cứu sẽ không phát huy được hết khả năng. Đây chính là tâm lý chiến. Nhưng hiện tại xem ra, anh ta đã quá coi thường Đường Tuấn. Tu vi tâm cảnh có tốt như thế nào đi nữa, thì cuối cùng lúc so tài đều phải dựa vào trình độ cao thấp của y thuật thôi. Tôn Khanh thầm nói. Nếu đã như vậy, thì để chúng tôi làm chứng đi. Đúng lúc này, Thẩm Dũng bước ra đề nghị. Bọn họ vốn là khách quý của Đại hội Y học cổ truyền, trở thành người làm chứng cho cuộc so tài cũng rất hợp lý. Tôn Khanh cười khẩy chế giễu. Nghĩ lại cũng khá hay đấy. Đừng có tưởng rằng tôi không biết các ông coi trọng tên này. Đến lúc đó sẽ thiên vị anh ta. Chẳng phải tôi sẽ bị xử thua sao? Thẩm Dũng nghe thấy vậy, lộ ra vẻ mặt tức giận, trầm giọng nói. Nếu ngay cả chút đức hạnh này cũng thiếu, vậy những lão già như chúng tôi đây, sống từng ấy năm, cũng vô ích rồi. Tôn Khanh lắc đầu nói. Tôi không quan tâm, ông có sống vô ích hay không? Các ông cử ra một người làm chứng. Ngoài ra, một người làm chứng khác sẽ do cô cơ đảm nhiệm. Mặc dù Thẩm Dũng bất bình, nhưng cũng đồng ý. Hiển nhiên trước đó cô cơ và Tôn Khanh đã thương lượng nên mới không bất đồng ý kiến. Anh và tôi sẽ lần lượt châm cứu cho hai người bọn họ một lần. Sau đó bọn họ sẽ đánh giá y thuật của ai cao hơn. Tôn Khanh thách thức. Đến lúc đó anh đừng có chối bỏ kết quả đấy. Đường Tuấn lắc đầu. Anh bắt đầu trước đi. Đám đông người để trống ra một khoảng, Thẩm Dũng và cô cơ ngồi trên ghế. Tôn Khanh lùi lại và thu lại vẻ kiêu căng, lấy lại bình tĩnh. Trên tay của anh ta đang cầm một cây kim châm. Cây kim này dài khoảng 10 phân, khẽ rung rung trong tay của Tôn Khanh. Độ cong rung rất nhỏ, người bình thường vốn sẽ không thể nhìn thấy. Ông già, lần này ông thật may mắn, có cơ hội nhìn thấy tuyệt học của Dược Y Cấp chúng tôi. Tôn Khanh hạ giọng nói một câu, cây kim vừa mạnh vừa dài, đột nhiên đâm vào huyệt bách hội. Một luồng khí không thể nhìn thấy thông qua cây kim trong tay của Tôn Khanh luồn vào huyệt vị của Thẩm Dũng. Lúc này, vẻ mặt của Tôn Khanh cũng cực kỳ tập trung.

Anh ta nhìn Vương Tấn Lợi nói, Ngũ Long Châm Pháp mà nhà họ Vương các anh rất tự hào, ở trước mặt Thái Ất Thần Châm chỉ có thể là rác rưởi thôi. Vương Tấn Lợi siết chặt nắm đấm, nhưng không thể nói được lời nào nữa. Tôn Khanh chuyển tầm nhìn, quay sang Đường Tuấn. Anh ta chế giễu nói, sao nào, bây giờ còn muốn so tài tiếp hay không? Đến bảo bối áp dương là Thái Ất Thần Châm Tôn Khí cũng đã lôi ra dùng. Anh ta tự cho rằng phần thắng đã được định thuộc về anh ta. Đường Tuấn rút một cây kim châm ra, anh khử trùng cẩn thận, trên mặt vẫn là vẻ mặt rưng rưng như trước. Dường như cho dù núi Thái Sơn có đổ ngay trước mắt, anh cũng không ảnh hưởng tới. Anh hờ hững nói, Thái Ất Thần Châm quả thực là rất cao minh, nhưng trên thế gian này không chỉ có Thái Ất Thần Châm là phương pháp châm cứu duy nhất. Anh nhìn Tôn Khanh nói tiếp, nếu như anh đã nói Ngũ Long Châm Pháp không thể so bì với Thái Ất Thần Châm, vậy tôi có thể chứng minh cho anh xem. Đường Tuấn, anh muốn làm gì vậy? Vương Tấn Lợi nghe thấy vậy, thất thanh nói, Ngũ Long Châm Pháp sao có thể so với Thái Ất Thần Châm chứ? Anh ta luyện tập Ngũ Long Châm Pháp đã 20 năm, có thể nói anh ta hiểu rất rõ Ngũ Long Châm Pháp này. Có lẽ, trong mắt đa số các bác sĩ y học cổ truyền, Ngũ Long Châm Pháp là một kỹ thuật châm cứu khó có được. Nhưng nếu so với thuật châm cứu của Thái Ất Thần Châm, trong truyền thuyết, vốn chẳng thể so sánh. Lẽ nào anh ta cố tình muốn mượn cơ hội này để làm nhà họ Vương bẽ mặt hay sao? Anh ta biết rõ mình sẽ thua, vậy mà vẫn cứ muốn dùng Ngũ Long Châm Pháp để so tài. Anh ta xuất thân từ nhà họ Đường, phải dùng tứ tượng châm pháp mới đúng chứ. Vương Tấn Lợi nghĩ thầm trong lòng. Ngoại trừ lý do này ra, anh ta thực sự không thể nghĩ ra tại sao Đường Tuấn lại muốn dùng Ngũ Long Châm Pháp vào giờ phút quan trọng này. Anh Đường, ngay cả cậu Vương nói Ngũ Long Châm Pháp không bằng, như vậy anh vẫn nên đổi kỹ thuật khác đi. Mặc dù không biết tại sao Đường Tuấn lại dùng châm pháp thân truyền của nhà họ Vương, nhưng lúc này mọi người đều khuyên ngăn anh. Chỉ là trong tiềm thức bọn họ đã cho rằng, cho dù Đường Tuấn có đổi sang kỹ thuật châm cứu khác, cũng không thể so được với Thái Ất Thần Châm của Tôn Khanh. Tầm mắt của Đường Tuấn rơi trên người của Vương Tấn Lợi. Anh nói, nhìn cho kỹ đi, châm này chính là tôi báo đáp ơn tặng sách của ông cụ Vương cho tôi. Vương Tấn Lợi sững sờ, môi khẽ mở ra, nhưng không biết phải nói gì nữa. Không biết tự lượng sức mình sao? Đến lúc này mà vẫn mạnh miệng như vậy hay sao? Anh ta rất muốn mắng Đường Tuấn hai câu kia. Nhưng những việc xảy ra gần đây đã khiến từ trong tiềm thức của anh ta có sự thay đổi cách nhìn nhận về Đường Tuấn. Chỉ cần Đường Tuấn nói được, thì nhất định anh sẽ làm được. Ngũ Long Châm Pháp cũng có thể đánh bại Thái Ất Thần Châm sao? Đây là chuyện cười hài hước nhất mà tôi đã từng nghe đấy. Trong mắt của Tôn Khanh tràn đầy sự khinh thường, cuối cùng anh ta hoàn toàn thả lỏng. Cô Cơ cũng khẽ lắc đầu nói, đừng có phí sức nữa, nếu như bây giờ anh nhận thua, tôi có thể giúp anh cầu tình, để anh tránh được khỏi cá cược vừa rồi. Anh chỉ cần xin lỗi Tôn Khanh, như vậy không cần phải quỳ xuống nữa. Hai tay của Tôn Khanh khoanh lại trước ngực, anh ta cười nói, nếu cô Cơ đã nói như vậy, tôi cũng cho cô thể diện. Nhận thua đi, Thái Ất Thần Châm này không phải là kỹ thuật mà anh có thể so bì đâu. Hà cớ gì phải tự mình sỉ nhục mình chứ? Lúc này, gần như không còn ai nghĩ rằng Đường Tuấn có thể đánh bại được Tôn Khanh nữa. Dù gì Tôn Khanh cũng là người sở hữu Thái Ất Thần Châm. Đường Tuấn mỉm cười, không giải thích gì nữa, chỉ nói với cô Cơ, đắc tội rồi. Lời vừa buông xuống, cây kim trong tay anh cũng rơi xuống theo, đâm vào lòng bàn tay trắng như tuyết của cô Cơ. Chân khí mang theo chút cảm giác mát lạnh, lan rộng từ cây kim châm ra, rồi bắt đầu di chuyển trong cơ thể cô Cơ. Trong sự mơ hồ, có thể nghe thấy một chút âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong cơ thể cô ta. Long ngâm. Vương Tấn Lợi nghe thấy âm thanh này, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Rõ ràng là tối hôm qua, Đường Tuấn mới nắm bắt được Ngũ Long Châm Pháp, sao có thể làm được đến bước này rồi chứ? Sở dĩ trong tên Ngũ Long Châm Pháp có chữ Long, là bởi vì khi người thực hành châm cứu, luyện được đến một mức độ nhất định, thì khi châm cứu sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ. Âm thanh đó được hình dung như tiếng ngâm của rồng, nên mới được gọi là Long Ngâm. Vương Trọng Khang, ông nội của anh ta, luyện tập Ngũ Long Châm Pháp hơn nửa đời người, cuối cùng mới có thể đạt được cảnh giới này. Mà Vương Tấn Lợi, Anh ta cho rằng nếu như bản thân có thể đạt được đó trong vòng 10 năm, anh ta sẽ xứng với cái danh vua châm mới. Nhưng Đường Tuấn mới nắm được ngũ long châm pháp trong vòng một đêm, vậy mà có thể sử dụng được và làm được như vậy. Sự chênh lệch này gần như khiến cho tinh thần của anh ta sụp đổ. Lẽ nào mình thật sự không bằng anh ta sao? Vương Tấn Lợi không khỏi nghi ngờ bản thân mình. Mặc dù Vương Tấn Lợi thất thố, nhưng lúc này không có ai chú ý đến anh ta. Mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được sự phi thường trong kỹ thuật châm cứu của Đường Tuấn. Nhưng muốn dựa vào kỹ thuật này để đánh bại Thái Ất thần châm của Tôn Khanh vẫn là vô cùng khó. Vẫn là chút thủ đoạn này thôi sao? Nhưng muốn thắng Thái Ất thần châm vẫn chưa đủ đâu. Tôn Khanh cười khẩy nói. Vẻ mặt của cô cơ cũng khẽ thay đổi. Cô ta chú ý nhìn Đường Tuấn. Y thuật như vậy, nếu đặt ở người bình thường, quả thực có thể gọi là xuất thần nhập hóa. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của Đường Tuấn lại xuất thân từ dược y cốc. Hơn nữa, Tôn Khanh còn biết Thái Ất thần châm, xem ra vẫn còn chưa đủ. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu của cô cơ, thì giây phút tiếp theo, trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta đầy sự kinh ngạc. Cô cơ xuất thân từ phái thần châm, tố chất cơ thể đương nhiên là vô cùng tốt. Có thể nói là không có bất kỳ bệnh nào xứng với danh xưng thân thể bách bệnh bất khinh. Kim châm vào trong cơ thể cô cơ, Đường Tuấn tập trung cao độ, lại một lần nữa tiến vào cảnh giới nhập thần. Anh như hòa mình vào trong đường kim châm ấy mà quên đi tất thảy mọi thứ xung quanh. Vốn dĩ, trước khi châm cứu, Đường Tuấn không biết phải bắt đầu như thế nào. Nhưng khi anh dùng ngũ long châm pháp đưa chân khí vào trong cơ thể cô cơ, lúc này lại phối hợp với cảnh giới nhập thần thức thời này. Trong mơ hồ, tâm trí của anh dường như đã nhìn thấy một khung cảnh. Một con chim toàn thân ánh lên màu xanh lam đang ngẩng đầu bay lượn. Nhìn dạng con chim đó giống như khổng tước, nhưng khí chất đó lại cao quý hơn khổng tước vô số lần. Nếu khổng tước so sánh với con chim này, thì dường như đang so sánh với một người ăn xin với công chúa Bạch Tuyết vậy. Khi ngũ long châm phát ra tiếng long ngâm, con chim màu xanh lam dường như cảm nhận được cái gì đó, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm chặt của nó lại đột nhiên mở ra, rồi kêu lên một tiếng thanh loan. Lúc này, trong đầu của Đường Tuấn đã nhận ra con chim màu xanh lam này là gì. Thanh loan là loài phượng hoàng có dòng máu vô cùng cao quý. Không ngờ cô cơ này lại là thân thể của thanh loan sao? Đường Tuấn thầm nói. Ngoài thể chất hàn băng của Thẩm Ngọc Nhu, đây là lần thứ hai anh thấy sự tồn tại của một thể chất đặc biệt như vậy. Thanh loan hót vang, long ngâm trầm thấp. Lúc này tiếng hòa âm của rồng và phượng hoàng lại cùng lúc xuất hiện trong cơ thể cô cơ. Trong tiếng hòa âm ấy mang theo sức mạnh mạnh mẽ, một phần nhỏ phản ngược lại với Đường Tuấn, quá nửa phần còn lại chạy trong cơ thể cô cơ, xung kích huyệt khiếu, mở rộng kinh mạch, gần như chỉ là việc trong chốc lát. Vốn dĩ cô cơ chỉ là tu vi võ đạo của luyện công hóa khí, nhưng cùng với tiếng hòa âm của rồng và phượng hoàng ấy, cô ta lại có thể thăng cấp lên cảnh giới chân khí, trở thành tông sư võ đạo. Những người bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng hót uy phong vang tai phát ra từ trong cơ thể của cô cơ. Ngay tiếp sau đó, một sự dao động vô hình mạnh mẽ lan tỏa ra từ trên người cô cơ. Những người ở gần hơn một chút bị bức ép phải lùi về phía sau. May mà ở đây có không ít người luyện tập võ đạo, nên họ mới có thể nhanh chóng ổn định lại tình hình. Tu vi võ đạo của Tôn Khanh cũng đang ở luyện công hóa khí, nên không bị bức lùi. Nhưng lúc này, trên mặt anh ta lộ ra vẻ đầy kinh ngạc và run sợ, thậm chí cả cơ thể đang phát run lên. Từ lúc ra so tài cho đến lúc hiện tại, truyền nhân của dự y cốc cuối cùng cũng không thể duy trì sự cao ngạo và liều lĩnh của anh ta nữa. Thân thể của Thanh Loan thức tỉnh rồi, sao có thể chứ? Có thể nói, Tôn Khanh là người hiểu rõ cô cơ nhất. Tất nhiên, anh ta cũng biết chuyện gì đang xảy ra trên người cô cơ lúc này. Nhưng càng là như vậy, anh ta càng không dám tin. Cô cơ có thân thể của Thanh Loan cũng không phải là bí mật gì trong môn phái. Thể chất này cho dù là luyện tập võ đạo hay là y đạo đều chiếm được ưu thế tự nhiên. Nhưng nếu muốn thăng cấp lên cảnh giới tông sư cũng khó gấp mấy lần so với người bình thường. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều vì một cây kim châm này của Đường Tuấn mà thay đổi hoàn toàn. Thân thể Thanh Loan đã thức tỉnh, tu vi võ đạo của cô cơ cũng một đường suôn sẻ như vậy, rất có hy vọng. Nếu những cụ già ở phái Thần Châm biết được chuyện này, e rằng họ sẽ coi Đường Tuấn là vị khách quan trọng nhất để đối đãi. Cuối cùng, Đường Tuấn cũng thoát khỏi cảnh giới nhập thần tức thời. Anh thu kim châm lại. Lần này sau khi châm cứu xong, anh không những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn cảm thấy khắp người có khí lực vô tận. Hơn nữa, anh càng hiểu rõ hơn về cảnh giới nhập thần. Sắc mặt cô Cơ khẽ đỏ lên, trong mắt cô ta tràn đầy sự cảm kích và không dám tin. Cảm ơn. Cô Cơ nhỏ giọng nói. Đường Tuấn ngơ ngác gật đầu. Tuy đại khái cũng hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn còn rất nghi ngờ. Ngũ Long Châm Pháp đã làm cho thân thể thanh loan của cô Cơ thức tỉnh. Điều này là chuyện anh không hề nghĩ tới. Thậm chí, trước kia anh còn không biết cô Cơ là thân thể của Thanh Loan. Chuyện này ắt hẳn là do cú đánh nhầm lẫn nào đó. Đương nhiên, nếu như Ngũ Long Châm Pháp của Đường Tuấn chưa đến mức phát ra long ngâm, nếu như anh không kịp bước vào cảnh giới nhập thần tạm thời, thì cũng không thể làm được như vậy. Y thuật cao siêu của anh cũng chiếm một phần rất quan trọng. Lúc này mọi người ở đây đều có phản ứng. Cô Cơ thăng cấp lên cảnh giới tông sư, khí thế trên người vẫn chưa thể nào khống chế thành thạo, càng lộ ra vẻ cao quý, kiêu ngạo, lạnh lùng hơn. Giống như tuyết liên ở trên băng sơn, Đường Tuấn ở bên cạnh cô ta cũng không thua kém, dáng vẻ hiên ngang như ngọn núi không thể khuất phục. Dù có chuyện gì cũng không thể nào đánh gục được anh. Cô Cơ, trận so tài này ai thắng vậy? Đối mặt với sự thay đổi trên người cô Cơ, mọi người càng quan tâm ai thắng ai thua trong trận so tài y học cổ truyền này hơn. Dù sao, điều này cũng quyết định tương lai của nền y học cổ truyền. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của cô Cơ, tim như trào lên đến cổ họng. Cơ Thục Quyên. Vẻ mặt của Tôn Khanh lúc này vô cùng lạnh, anh ta nhìn cô Cơ, trầm giọng nói. Trong ánh mắt anh ta mang theo một chút ý không tốt, giống như đang cảnh cáo. Cơ Thục Quyên chính là tên của cô Cơ. Nếu như cuộc đời vẫn như lần đầu gặp gỡ, thì còn gì bằng chuyện mượn danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản của Cơ Thục Quyên chứ? Cô Cơ thở dài trong lòng, sao mà cô ta không hiểu ý của Tôn Khanh được? Nếu như y thuật của Đường Tuấn và Tôn Khanh sàn sàn như nhau, thì có lẽ có thể thiên về cô ta một chút. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn giúp thức tỉnh thân thể thanh loan trong người cô ta. Ơn nghĩa này không khác gì là ơn cứu mạng. Lúc này nếu như còn thiên vị Tôn Khanh, thì đến cả bản thân cô ta cũng không được qua ải này. Đây chính là không trung thành đối với bản thân, lại càng bất công với Đường Tuấn. Anh Đường là người đã thắng rồi. Cô Cơ chậm rãi nói ra mấy chữ, giống như gắng hết sức bình sinh vậy. Cô ta với Tôn Khanh đều đến về sự kiêu ngạo, hoàn toàn cho rằng có thể bắt đám người y học cổ truyền ngu dốt này về chỗ của bọn họ, nhưng lại không ngờ tới Tôn Khanh lại để thua tâm khục khẩu phục như vậy. Hơn nữa, thông tin này lại còn chính miệng cô ta nói ra, chuyện này cô ta chưa từng nghĩ tới. Sau khi im lặng một lúc lâu, thì bây giờ đám người kia đã ồn ào như kiến vỡ tổ. Tôi đã nói là y thuật của anh Đường siêu phàm mà, chắc chắn có thể đánh bại được Tôn Khanh. Để xem, lần này anh ta còn dám nói chúng ta là y học cổ truyền ngu dốt nữa hay không? Dược y cốc chẳng qua cũng chỉ là thế này thôi sao? Anh Đường thật giỏi, y học cổ truyền là mạnh nhất. Tiếng ồn ào của cuộc bàn luận lan ra giống như một cái chợ rau vậy. Những cảm xúc cất giấu trong tận xương tủy của đám người y học cổ truyền kiêu ngạo đã được trút ra, giống như muốn đem lửa giận vừa nãy Tôn Khanh trút lên người bọn họ, trả lại cho anh ta. Vẻ mặt của Tôn Khanh tái mét, con mắt u ám, đột nhiên quát lớn. Đủ rồi! Tất cả mọi người lại im lặng một lần nữa. Cơ Thục Quyên, cô có biết bản thân cô đang nói cái gì không? Nếu trở về phái Thần Châm, cô không sợ chịu trừng phạt của môn phái hay sao? Giọng nói của Tôn Khanh lạnh lùng nói, ánh mắt của cô Cơ buồn bã. Tôn Khanh, anh thua rồi. Chân khí lưu chuyển, giống như âm thanh của Thanh Loan đang kêu to từ trong cơ thể cô ấy, làm tăng sức mạnh cho cô ấy. Y thuật của anh Đường đây vượt xa anh, cho dù là sư phụ của tôi, cũng không chắc so được với anh ấy. Cô Cơ nhìn Đường Tuấn, nói từng câu từng chữ. Anh Đường đã sắp đạt tới cảnh giới tập thần rồi. Anh cảm thấy bản thân anh có thể thắng nổi không?